Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, toái thi 9. Vương Thụ Lâm nhìn xem đống kia y nguyên bốc hơi nóng xương cốt. Thình lình hỏi Trung Khánh Thuận, người cảm giác chúng ta có thể hay không bắt lấy người kia? Trung Khánh Thuận sững sờ ngơ ngác một chút, đội trưởng. Ngươi là chỉ hung thủ. Vương Thụ Lâm không nói chuyện. Trung Khánh Thuận nghĩ đến đội trưởng không hiểu thấu đặt câu hỏi. Vô ý thức nhìn thoáng qua tủ ướp lạnh. Nữ nhân đầu liền tại bên trong. Sao buổi chiều thời gian còn lại. Vương Thụ Lâm một người ngốc trong phòng làm việc suy nghĩ lung tung. Hắn ở trong lòng tùy ý tưởng tượng tiến triển vụ án các loại khả năng. Càng mẹ hắn chuyện xấu, truyền bá càng mẹ hắn nhanh. Buổi sáng vừa tìm tới thi khối, không đến 3 giờ chiều, đám kia cùng ruồi xanh đồng dạng mẫn cảm phóng viên liền đuổi theo thi xú. Chen chúc gom lại cục công an, đói khát nhìn thấy mỗi một cái đi qua trước mắt cảnh sát nhân dân. Ngay tại hắn tâm phiền ý loạn thời điểm, Mao Bình tìm đến hắn. Hắn nghĩ không ra Mao Bình tìm hắn có thể có chuyện gì. Mà lại không chỉ có một mình hắn. Bên cạnh hắn còn đi theo một cái vóc người cao lớn đeo kính người xa lạ. Vương Thụ Lâm trong lòng buồn bực. Mao Bình hướng hắn giới thiệu. Người xa lạ là công an bộ làm hành vi phạm tội phân tích chuyên gia. Đến thành phố Y giải quyết việc công. Vương Thụ Lâm đoán chừng người xa lạ tuổi không đến 30 tuổi. Đối chuyên gia danh hiệu cũng không ưa, ngược lại là công an bộ tên tuổi rất đè người. La Viêm Lân đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đồ đến. Hy vọng y cục thành phố công an có thể phối hợp hắn bắt quốc tịch Nhật đào phạm. Vương Thụ Lâm mặt lộ vẻ khó xử, nói thành phố y mặc dù chỉ là một cái cỡ trung tiểu thành phố, nhân khẩu nhưng cũng có hơn mấy chục vạn. Biết đào phạm hành tung còn tốt xử lý, nếu như chỉ là không có mục đích loại bỏ, chỉ sợ trong ngắn hạn không hiệu quả gì. Mà lại, chúng ta đội hình cảnh vừa mới tiếp thủ một kiện độ khó cực lớn ác tính vụ án. Trước mắt điều không ra cảnh lực, La Viêm Lân không có gì đặc biệt biểu tình, nhìn không ra đối Vương Thụ Lâm tán thành vẫn là phản đối. Trực giác nói cho Vương Thụ Lâm. Người trẻ tuổi này bụng dạ cực sâu. Mao Bình bỗng nhiên đề nghị, dứt khoát các người hợp tác. Hai vụ án đặt chung một chỗ xử lý không được sao? Là cảnh sát có thể giúp Vương đội trưởng các người phân tích tình tiết vụ án. Các người tại loại bỏ hung thủ lúc, hơi lưu ý cái kia Nhật Bản nữ nhân. Đây không phải vẹn toàn đôi bên. La Viêm Lân không có tỏ thái độ. Vương Thụ Lâm ngược lại không quan tâm cảnh đội thêm ra một nhân thủ. Bất quá, hắn đối vị này cái gọi là chuyên gia gì có chút khinh thường. Hắn cho rằng chuyên gia đều là một chút chỉ biết là ngồi tại trong TV ba hoa chích chòe. Lãng phí thời gian ra hỏa, mặc kệ cái gì phân tích sư. Hắn chưa từng nghe nói bằng vào hai mảnh bờ môi liền có thể bắt lấy hung thủ. Sau khi tan việc, ba người đi gần đó tử quán ăn một bữa. Vương Thụ Lâm rất có thể uống rượu đắp một cái mặt, đối Mao Bình cùng La Viêm Lân liền thân cận rất nhiều, vỗ bộ ngực nói một chút khoác lác, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.